Chương 40, Phi Lì ổng nẻn vương tử hủy thác. Thú vương đích thân tới. Thật vất vả mới từ trên mặt đất bò lên, chịu đủ đả kích lì nạ cuối cùng nhìn thoáng qua vị kia nghe nói là thánh vương quốc xẻo lần người thừa kế thứ nhất Phi Lì ổng nẻn điện hạ, đối với vương tử huyễn tưởng là triệt để hủy diệt. Phi Lì ổng nẻn đại thúc dáng vẻ, nhìn lời nói thật sự là không cách nào tưởng tượng là cái vương tử mặc dù bản thân là vì cố ý kích thích nạ rủ tổ. Nhưng là cuối cùng bị kích thích chỉ có lì nạ mình mà thôi, nạ rủ tổ gia hỏa này bất luận nhân phẩm thế nào, chí ít gương mặt kia hay là không có trở ngại. Lì nạ nhìn chằm chằm nạ rủ tổ bên mặt nhìn một hồi, vuốt lên mình đã bị kích thích cùng tổn thương trái tim nhỏ đằng sau, ngược lại tiếp tục xem hướng gương mặt kia thật sự là sẽ dọa sợ tiểu bằng hưu Phi Lì ổng nẻn vương tử. Hiện tại hay là nói rõ các ngươi một chút rốt cuộc muốn ủy thác ta sự tình gì đi. Mặc dù đối với vương tử mộng ảo triệt để pha thoái, nhưng là lý nạ hay là sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền, mà lại đối phương dù sao cũng là thánh vương quốc xẻo lần người thừa kế thứ nhất, hắn cho ra nhiệm vụ tiền thù lao hẳn là sẽ không quá ít đi. Phi Lì ổng nẻn đại thúc cùng vị kia bị lý nạ hình dung là tế tự tóc vàng nam nhân liếc nhau một cái, sau đó do cái kia tóc vàng nam nhân mở miệng. Mặc dù có chu tờ thất lễ, bất quá có thể hay không trước hết mời hỏi một chút hai vị danh tự ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Lý nạ in vờ. À, ngươi chính là vị kia Lý nạ in vờ tiểu thư Adun NG vờ IA. Lý nạ đầu tiên là hưu khí vô lực lên tiếng, sau đó hai con mắt lại như là thấy được tiền đồng dạng, bù dầm lóe sáng bắt đầu. Chẳng lẽ ta đã như vậy nổi danh sao? Tóc vàng tế tự tiên sinh nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nhìn không ra bất kỳ trò đùa ý tứ. Đúng vậy, chúng ta đã nghe nói qua đại danh của ngươi, đạo tặc khắc tinh, còn có chuyên gia tránh rồng Lý nạ tiểu thư. Lý nạ mình là rất ưa thích đạo tặc khắc tinh cái danh xưng này, nhưng là chuyên gia tránh rồng liền thật sự là không cách nào làm cho Lý nạ tiếp nhận, sắc mặt lập tức liền đen lại, một tay nâng chán, cảm giác mình tinh thần hôm nay thật sự là chịu đựng quá nhiều đả kích. Đạo tặc khắc tinh coi như xong, xin nhờ đừng gọi ta chuyên gia tránh rồng được không? Nạ rủ tổ tại lì nạ bên người giống như là cái oan hồn đồng dạng bay tới bay lui. Mặc dù lì nạ lộ ra như thế khổ não thần sắc để nạ rủ tổ cảm thấy mình hẳn là an ủi hắn một cái. Bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh liền theo nạ rủ tổ lương chi cùng một chỗ biến mất. Ra miệng cũng chỉ còn lại có một câu đậu đen rau muống. Ngươi không phải thường xuyên bộ dạng này tự giới thiệu sao? Nói bậy, ta chỉ có nói mình là đạo tặc khắc tinh. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua mình là chuyên gia tránh rồng, đây không phải ngươi nói hay không vấn đề, dù sao tất cả mọi người là cho là như vậy. Nạ dù tổ mở ra hai tay, tiếp tục không mặn không nhạt kích thích Lý Nạ nhẫn lại cực hạn, lập tức liền để Lý Nạ nhớ tới mình trước đó lần thứ nhất bị người gọi là chuyên gia tránh rồng, đằng sau còn cần long phá trạm giết chết một đầu tốc kích long sự tình, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm đen kịt ngay tại Lý Nạ bạo tẩu trước đó. Nạ dù tổ lập tức quay người, nhìn về phía cách một cái bản vị kia dáng người khôi ngô, bề ngoài hung hãn Phi Lì ổng nẻn vương tử, nói đến, ngươi rốt cuộc muốn ủy thác chúng. Ta sự tình gì đâu, Phi Lì ổng nẻn lạch, vương tử nhìn xem Phi Lì ổng nẻn đại thúc gương mặt này, muốn nói ra vương tử xưng hô thế này, đừng nói là cô gái, liền xem như nạ rủ tổ cu nở dê cảm thấy khó chịu, còn tốt thần kinh liền cùng bề ngoài đồng dạng thô cạnh Phi Lì ổng nẻn đại thúc cũng không hề để ý điểm này. Ngược lại là một mặt nghiêm túc, tựa hồ hoàn toàn không có nhận nạ rủ tổ cùng Lý Nạ vừa rồi kém chút đánh nhau tình huống ảnh hưởng. Liên quan tới danh tự, kỳ thật ta hy vọng các ngươi có thể gọi ta Phẩy Lù, một phương diện ta bây giờ tại che giấu tung tích, một mặt khác dạng này gọi cu nở dê tương đối không câu thúc. Kỳ thật không phải câu thúc vấn đề mà là khó chịu vấn đề, nạ rủ tổ tại trong đấy lòng ngốn nắn điểm này, bất quá mặt ngoài lại là thật cao hứng gật đầu. Không có vấn đề. Phẩy Lù tiên sinh, hiện tại có thể xin ngươi nói rõ các ngươi một chút muốn ủy thác nội dung đi. Phi Lì ổng nẻn đại thúc đưa mắt nhìn sang bên người tóc vàng nam nhân, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ là dạng như vậy nghiêm túc, đổi lại là nhân loại bình thường. Bị Phi Lì ổng nẻn đại thúc bộ dạng này nhìn chằm chằm vào chỉ sợ thật là muốn hãi hoảng. Xe nọ Phi Lù, ngươi tới nói đi. Tên là xe nọ Phi Lù tế tự tiên sinh quay sang, trên đầu tóc vàng vẫn như cũ che lại hắn nửa bên gò má. Nói, kỳ thật chúng ta là hy vọng thoát khỏi hai vị đi tiêu diệt chung quanh đây ma tộc quái vật. Ma tộc nạ rủ tổ cùng Lý Nạ liếc nhau, đại khái là bởi vì phía trước không lâu, mới có qua cùng thế giới này địa vị cao nhất màu đỏ ma vương đối chiến kinh lịch, cho nên bọn hắn hiện tại đối với ma tộc đều hơi có chút mâu thuẫn ý tứ, nếu là không cẩn thận tại gặp gỡ cái gì cường đại ma tộc, vậy thật là không phải cái gì tốt chơi sự tình. Xe nọ phỉ lũ cũng sẽ không biết trước mặt hai người này tâm tư, càng thêm sẽ không là rõ ràng bọn hắn tại trước đây không lâu đã từng tự tay hủy diệt cái kia trí cao xích nhãn ma vương, tiếp tục giải thích lần này ủy thác nội dung cùng ngọn nguồn. Kỳ thật tại cái này thành trấn phụ cận cư trú ma tộc yêu quái, đối với nơi này còn có phụ cận mấy cái thành trấn tạo thành tương đối lớn tai hại, mà phí lì ông nẹn vương tử hắn tại đường đi ở trong nghe được chuyện này, bởi vì không đành lòng cái này cư dân phụ cận nhận yêu quái quấy nhiêu cùng uy hiếp, cho nên quyết định muốn đi tiêu diệt những quái vật kia. Thế nhưng là nếu như chỉ có ta cùng vương tử hai người đi đối phó cái kia yêu quái lời nói khả năng không cách nào đánh thắng, mà kề bên này, tất cả đều là thôn trang nhỏ cùng thành trấn, không có cường đại chiến sĩ, bởi vậy chúng ta mới có thể muốn thuê hai vị hỗ trợ, đương nhiên, chúng ta sẽ vì này thanh toán thù lao, làm đối với hai vị đáp tạ. Lý nạ chỉ cần vừa nghe đến chuyện tiền bạc liền sẽ hai mắt phát sáng, nạ dù tổ ý kiến trực tiếp bị nàng không nhìn. Lý nạ một bộ hèn mọn dáng vẻ xoa xoa tay, đầy mặt cười hì hì bộ dáng. Không có vấn đề không có vấn đề, những cái kia nho nhỏ ma tộc liền giao cho chúng ta tới đối phó tốt, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ lần này ủy thác. Lý nạ bởi vì tiền mà cảm thấy hưng phấn, lập tức liền cùng phí lì ông nèn đại thúc bọn hắn cùng lúc xuất phát đi đối phó phụ cận ma tộc, mà cơ hồ chính là tại nạ rủ tổ sau khi bọn hắn rời đi không đến thời gian nửa tiếng, từ quần lang chi đảo xuất phát. Lấy tốc độ tối cao đi đường thú vương cùng xéo lọt chủ tớ hai, đã chạy tới nơi này, đồng thời đi vào nạ rủ tổ bọn hắn vừa mới ăn cơm nhà kia nhà hàng. Xéo lọt, nhanh lên chọn món ăn, bản vương đói bụng. Thú vương nói với xéo lọt lời nói từ đến cũng sẽ không khách khí, hoặc là nói bởi vì nàng là xéo lọt người chế tạo, cũng căn bản không cần khách khí. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, thú vương ngựa khí mặc dù không nói được ôn nhu, nhưng là chí ít còn tính là bình tĩnh. Mà có hai loại tình huống dưới thu vương, nói chuyện ngữ điệu là tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, một loại là chưa tỉnh ngủ thú vương, một loại là đói bụng thú vương. Bởi vì thú vương có thể biết xẻo lọt hết thể tâm lý hoạt động, cho nên xẻo lọt liền xem như tại trong đáy lòng đầu đen rau muống thú vương cũng không dám, tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới chọn món ăn. Thú vương, liền cùng nàng có xưng hô thế này đồng dạng, nàng không chỉ là có được giã thú đồng dạng đối với chuyện tinh chuẩn khứu giác, còn có cái này dã thú đồng dạng dạ dày, nàng sức ăn cũng là to đến kinh người, chỉ là ăn thời điểm, động tác muốn so lì nạ ưu nhã nhiều chính là. Xeo lót liền đứng tại thú vương sau lưng, không dám ngồi xuống, mà cầm trong tay một cái kem ly ngọt ống, một bên dùng đầu lưỡi liếm lắp một bên giả ngây thơ. Thú vương một bên ưu nhã mà nhanh trong cuốn sạch lấy đốt bị thương đồ ăn, tại đem thức ăn trong miệng toàn bộ nuốt vào đằng sau, cũng không quay đầu lại hỏi thăm đứng tại bên người mình xeo lót. Nói, xeo lọt, có thể cảm giác được cái kia màu vàng người khí tức bây giờ ở nơi nào sao? Xeo lọt nghe vậy đình chỉ giả ngây thơ cử động, mặc dù con mắt vẫn như cũ là híp híp mắt trạng thái, bất quá trên mặt đã là bình tĩnh một mảnh mà lại không mang theo bất luận cái gì ý cười, tinh tế cảm giác một cái chung quanh khí tức, sau đó lắc đầu, nói, không được, ta nghĩ hắn có lẽ đã phát giác ta, cho nên đem khí tức ép tới cùng nhân loại bình thường không có khác nhau. Ta cu nở dê cảm giác không đến, bất quá tại cái bàn này bên trên, có hắn lưu lại tới mũi. Có đúng không thú vương cái kia con mắt màu tím bởi vì kinh ngạc mà thoáng chừng lớn một điểm, tựa hồ không có nghĩ qua sẽ phát sinh chuyện trùng hợp như vậy, bất quá lập tức liền đem mình hết thể cảm xúc dùng cái kia mị hoặc dáng tươi cười che giấu. Thú vương mỹ lệ phi thường, vô luận là dáng người hay là dung mạo, đều muốn xa xa tại lì nạ loại kia tiểu nữ hài phía trên. Từ ngoại hình và khí chất đi lên ra nở dê, là một cái không thể bắt bẻ mỹ lệ ngự tỷ. Lúc này vị này ngự tỷ để tay xuống bên trong dao nĩa, dùng nàng cái kia trắng loãng ngón tay dài nhọn ở trên bàn chậm rãi lướt qua, sau đó bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Lưu lại trên bàn mùi bị thú vương ma lực ngưng tụ thành như là thủy tinh bột phấn, trên không trung lấp lóe quang mang đằng sau, lại hoàn toàn biến mất. Đồng thời, thú vương cái kia tràn ngập mị hoặc cùng uy nghiêm tiếng nói, lấy nhân loại không nghe được tần suất truyền ra ngoài. Tìm tơ y nam nhân này, sau đó hồi báo cho bản vương sinh tồn ở cái này thành trấn phụ cận tất cả dã thú tất cả đều nghe được thú vương thanh âm, mặc kệ là bản thể là dã thú yêu quái cũng tốt, hay là nói không có đủ cao đẳng trí tuệ phổ thông dã thú, tất cả đều dựa theo bản năng phục tùng thú vương mệnh lệnh, nàng nếu vì thú vương, liền cùng cái này ngự sử bách thú năng lực. Nạ dù tô mặc dù xóa đi khí tức của mình, nhưng lại quên tiêu trừ mùi của chính mình, đại khái là bởi vì rất nhiều năm không có người dùng khíu giác tới truy tung phương vị của hắn đi. Phu cận giã thú bởi vì thú vương một cái mệnh lệnh mà bắt đầu hành động lớn, thú vương lại lần nữa cầm lấy dao nĩa, nhưng trong lòng nhớ tới trước đó Minh Vương phịt dị dỗ cho mình gửi tới liên lạc, nội dung trong đó để thú vương nheo lại nàng mỹ lệ mà khêu gợi con mắt. Liền xem như xích nhãn mà vương ngũ tâm phúc ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép, hải vương cùng bá vương đều là có khuynh hướng Minh Vương một phái kia, mà ma long vương gặp cùng thú vương thì nhìn Minh Vương rất không vừa mắt, điểm ấy cùng Minh Vương ngoại hình là cái tiểu hài tử không có chút quan hệ nào. Thú vương chỉ là không thích Minh Vương loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, liền thân vì thân là ma tộc kiêu ngạo đều có thể vứt hèn hạ mà thôi. Minh Vương trước đó nói sự tình, thú vương bây giờ còn đang cân nhờ ở cờ bên trong, về phần cuối cùng thú vương sẽ làm ra cỡ nào quyết đoán, còn phải đợi nàng cùng người nào đó gặp mặt đằng sau. Thật sự là chờ mong giữa chúng ta chính thức gặp mặt ta, người nì tật mạ giờ.